Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, tiến vào chết thật cấm địa. Làm Lạc Huyên, Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi một đoàn người đi vào chết thật cấm địa cửa vào lúc. Chết thật cấm địa cửa vào đã tập trung đầy người. Lăng Hiểu Sương nghênh tiếp Lạc Huyên, mặt mỉm cười, đạo, Huyên Huyên, các người rốt cục tới. Lạc Huyên nhìn một chút người chung quanh, đạo, các người đều đang đợi ta à, thật sự là quá khách khí. Khâu Tuyết đi đến Lạc Huyên bên người, đạo, Huyên Huyên sư muội, người biết Khổ Trúc lộ tuyến sao? Không biết đây, Lạc Huyên nói thẳng. Lăng Hiểu Sương cùng Lạc Huyên ở chung một đoạn thời gian, đã có một ít giải thoát Huyên tính cách. Nàng nghĩ, Lạc Huyên nói như vậy, cái kia chính là thật không biết. Lúc này, có một cái che mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm, bất quá, hắn biểu lộ đều bị mặt nạ ngăn trở. Mọi người nhìn không ra, người này chính là thu được cho. Hắn theo còn lại Yến Nương cái kia bên trong biết được Khổ Trúc tin tức. Đương nhiên, hắn cũng giống như người khác, không biết Khổ Trúc vị trí cụ thể. Văn Thải Y thản nhiên nói, đã không biết vị trí, chúng ta thì đi vào trước đi. Đối với cái này, mọi người không có có dị nghị. Lăng Hiểu Sương đạo, Huyên Huyên, chúng ta đi vào trước đi. Tại phi thuyền phía trên thời điểm, nàng đã đem chết thật cấm địa đồ cho Lạc Huyên, đồng thời còn kể một ít chỉ có các đại môn phái biết ẩn nấp sự tình. Thời không chuyển đổi, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người tiến vào chết thật cấm địa. Diệp Mặc cảm thụ một chút chung quanh tình huống, đạo, Huyên Huyên, người có hay không một loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Lạc Huyên cẩn thận cảm thụ một chút, kinh ngạc nói, Diệp đại ca, nơi này lại là một cái tiểu thế giới. A, Tô Tĩnh Văn lên tiếng kinh hô, ngay sau đó, đạo, đây là ai tiểu thế giới? Hứa Vi nghe vậy, nghĩ đến một việc, suy đoán nói, các ngươi nói, cái này chết chân điện là làm sao đến? Là ai kiến tạo? Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, cái này chết thật cấm địa là một cái tiểu thế giới. Nói như vậy, chết chân điện là một cái đại năng giả kiến tạo. Hắn kiến tạo chết chân điện là vì tạo phúc tu chân giới. Diệp Mặc đạo, ta cảm giác không giống như là tạo phúc tu chân giới. Ta có một loại cảm giác, nơi này cùng cát ban đầu dược cốc một dạng, là một cái âm mưu. Lạc Huyên đạo, tính toán. Không nghĩ, chờ ta rời đi chết chân điện, hỏi lại vấn sư phó, sư phụ biết chết chân điện có Khổ Trúc, hắn hẳn phải biết chết chân điện lai lịch. Cẩn thận, Tô Tĩnh Văn hô một tiếng, kéo một thanh Lạc Huyên. Lạc Huyên lướt ngang mấy mét, nàng thì ra đứng vị trí xuất hiện một nói vết nứt không gian. Một lát sau, vết nứt không gian biến mất, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Lạc Huyên nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, đạo, nguy hiểm thật, nơi này cùng Hiểu Sương sư tỷ nói một dạng, khắp nơi đều có vết nứt không gian phong nhận, còn có không gian đảo lộn, không gian loạn lưu. Diệp Mặc đạo, nếu như đây là một cái tiểu thế giới, vậy liền không kỳ quái, bị đánh phá tiểu thế giới, bên trong thời không vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng nguy hiểm. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta có thể cảm giác được, tiểu thế giới này phẩm cấp không tệ, ấn sư phụ đối thế giới phân chia, tiểu thế giới này có thể là một cái chân linh thế giới, cũng có thể là một cái ngũ hành thế giới. Ta nghĩ, nắm giữ tiểu thế giới này người hẳn là một vị vô cùng lợi hại đại năng già. Cái này, chúng người không lời. Diệp Mặc cảm giác trong lòng phát lạnh, loại kia vận mệnh không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác. Để Diệp Mặc tâm lý không được tự nhiên, mọi người chậm rãi tiến lên, Lạc Huyên cũng không dám xuất ra xe chạy nhanh. Xe chạy nhanh tuy nhiên không sợ không gian loạn lưu, dù cho xe chạy nhanh rơi nhập vết nứt không gian, cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là, nếu như xe chạy nhanh thật bị cuốn tiến không gian loạn lưu bên trong, thì hội mất phương hướng. Hứa Vi hành tẩu một khoảng cách về sau. Đảo, Huyên Huyên, còn tốt, Lăng Hiểu Sương đem không gian tránh né nguy cơ phương pháp nói cho chúng ta biết. Không phải vậy, chúng ta đi chậm hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lạc Huyên các nàng tu vi quá thấp. Kim đan kỳ tu sĩ căn bản không dám vào nhập chết thật cấm địa. Chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới dám tiến vào chết thật cấm địa. Như, Lạc Huyên trước đó gặp phải đám kia tuổi trẻ đạo cô. Các nàng liền không có tiến vào chết thật cấm địa. Diệp Mặc một đoàn người lại tiến lên một khoảng cách, trong hư không ngẫu nhiên rơi xuống màu đen lôi quang. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ tu sĩ ngăn trở Lạc Huyên một đoàn người. Đạo, ta liền biết, ở chỗ này không thể dùng xe chạy nhanh mục tiêu quá lớn, nếu như xe chạy nhanh bị cuốn vào thời không loạn lưu. Dù cho xe chạy nhanh không có việc gì, các người cũng sẽ bị lạc tại thời không loạn lưu bên trong. Vĩnh viễn tìm không thấy tu chân giới mặt. Viên Quan Nam, Lạc Huyên đạo, nàng nhớ đến, tại phi thuyền phía trên thời điểm, cái này Viên Quan Nam chữ nhật thải y đi rất gần. Mà lại, Viên Quan Nam vô cùng thụ hắn nữ tu sĩ hoan nghênh. Viên Quan Nam là Vô Cực Tông đệ tử hạch tâm, cực phẩm linh căn. Tốc độ tu luyện thật nhanh, là thiên chi con cưng. Viên Quan Nam đạo, giao ra các ngươi không gian chữ vật, ta có thể thả các ngươi đi qua. Nằm mơ, Lạc Huyên giận dữ, xuất ra thư linh thương. Súng, chuẩn bị xuất thủ. Viên Quan Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng xuất ra thư linh thương. Súng, đạo, ngươi cái này nữ nhân, chiếm chính mình vận khí tốt. Cái gì đều không thèm để ý, chẳng những bán ra hóa tiên đan, còn ra bán thư linh thương. Súng, nữ nhân ngu xuẩn một cái. Bính bính bính, Lạc Huyên liền mở hai phát. Viên Quan Nam đã sớm chuẩn bị, hắn trên thân sáng lên một đạo bạch quang, thư linh súng đạn bị hắn phòng thân đạo khí ngăn lại. Ngay sau đó, hắn xuất ra một cái đại đỉnh. Đạo, đây là ta vừa được đến bảo vật, Bát Cực Đại Đỉnh, chuẩn tiên khí, có thể ngăn trở cửu phẩm thư linh súng đạn. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, Dương An cùng nàng nói qua, nếu có khoa học kỹ thuật vũ khí, hoặc là khoa vũ kết hợp vũ khí, xác thực có thể ngăn trở thư linh thương. Súng, công kích, như, nàng tiên khí xe chạy nhanh thì có thể ngăn cản thư linh thương. Súng, công kích, nếu như là tu chân pháp bảo, muốn ngăn trở thư linh súng đạn, liền cần tương ứng tu vi. Lạc Huyên lật tay đem thư linh thương, súng, thu vào không gian chữ vật, lại lấy ra Long Cung. Đạo, viên đạn đánh không thủng, ta thì dùng cái này, kéo cung, cài tên. Trong chốc lát, Viên Quan Nam cảm giác được một cỗ cường đại sát ý. Hắn thân thể bị sát ý khóa chặt, để hắn không cách nào động đậy nửa phần. Viên Quan Nam vô cùng hoảng sợ. Đạo, đây là vật gì? Chẳng lẽ, đây chính là cái kia thanh cường đại tiên khí cung tiễn? Tại cát ban đầu dược cốc thời điểm, có rất nhiều người gặp qua Long Cung. Viên Quan Nam cũng biết Lạc Huyên trên người có một ít gì bảo vật. Chính là bởi vì này, hắn mới có thể ngăn trở Lạc Huyên, muốn cướp đoạt Lạc Huyên bảo vật. Ấn Viên Quan Nam ý nghĩ, nếu như hắn được đến Lạc Huyên bảo vật, thì dùng phá không phù rời đi Lạc Nguyệt Đại Lục, đi hắn tu chân giới tu luyện. Đến lúc đó, cũng là tiên nhân cũng tìm không thấy hắn. Hiu, vũ tiễn bắn ra, trong hư không truyền ra một đạo tiếng xé gió. Vũ tiễn tựa như tia chớp bay về phía Viên Quan Nam. Làm vũ tiễn đụng phải Viên Quan Nam Bát Cực Đại Đỉnh lúc, phát ra một tiếng chấn thiên vang rền, Bát Cực đại đỉnh bị xách mũi tên nổ thành toái phiến. Lạc Huyên đạo, còn nói là chuẩn tiên khí, cũng không có gì đặc biệt sao? Bát Cực đại đỉnh giúp Viên Quan Nam ngăn trở khiến một kích. Viên Quan Nam cảm giác mình thân thể có thể động về sau, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển huyết độn chi thuật, biến mất không thấy gì nữa. Cái này chạy, Lạc Huyên nói, mọi người không có truy. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn mấy người đều là Kim Đan kỳ, Viên Quan Nam là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn là Nguyên Anh kỳ nổi bật. Lạc Huyên các nàng căn bản đuổi không kịp. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, xem ra còn có rất nhiều người không sợ Dương An a. Bọn họ biết ngươi là tiên nhân đệ tử, còn dám bí qua hóa liều. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên trên người có vô số bảo vật, nếu như là ta cũng sẽ bí qua hóa liều. Chỉ cần đoạt đến Huyên Huyên trên thân bảo vật, chẳng những có thể thành tiên, còn có thể thành là đại năng giả. Tô Tĩnh Văn đạo, trên địa cầu có một câu, nếu có thích hợp lợi nhuận, nhà tư bản liền sẽ lớn mật lên. Nếu có 50% lợi nhuận, bọn họ liền sẽ bí qua hóa liều. Nếu có 100% lợi nhuận, bọn họ sẽ không xem hết thảy luật pháp. Nếu có 300% lợi nhuận, bọn họ dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội, thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng. Diệp Mặc cười nói, tại hắn tu chân giả trong mắt, cướp bóc Huyên Huyên cũng không chỉ 300% lợi nhuận. Chỉ cần đoạt Huyên Huyên trên thân bảo vật, bọn họ có thể thành tiên, có thể một bước lên trời. Hì hì, Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Lạc Huyên, đạo, Huyên Huyên, ngươi về sau, một phải bình tâm cẩn thận nha. Lạc Huyên có chút buồn bực nói, những người này cũng thật sự là, bọn họ cũng không biết, nếu như ta thật bị giết, thì coi như bọn họ chạy trốn tới tiên giới, cũng chạy không thoát sư phụ truy sát sao? Diệp Mặc đạo, bọn họ chỉ là phổ thông tu chân giả, như thế nào lại biết tiên nhân lớn bao nhiêu năng lực? Như thế nào lại biết Dương An đạo hữu lớn bao nhiêu thần thông? Lạc Huyên đạo, coi như sư phụ ta không xuất thủ, tại tu chân giới, cũng không ai có thể giết ta à? Ta thì không hiểu, Tô Tĩnh Văn đạo, đây chính là hạ trùng không thể ngữ băng. Có một số việc, người khác là nghĩ không ra, mùa hè côn trùng vĩnh viễn cũng sẽ không biết mùa đông đến cỡ nào lạnh lẽo. Mọi người vừa nói chuyện, một bên tiến lên, một ngày sau đó, Lạc Huyên cảm giác không gian xung quanh lưỡi đao ít một chút. Nhìn đến một số xanh hóa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, Diệp đại ca, nơi này hẳn là khu vực an toàn. Diệp Mặc đạo, tiểu thế giới này tổn hại vô cùng nghiêm trọng, cũng có một chút địa phương không có tổn hại. Chúng ta chỗ địa phương hẳn là không có tổn hại địa phương. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, nếu như chúng ta tiểu thế giới tổn hại, có thể hay không cùng cái thế giới này một dạng? Có lẽ vậy, Diệp Mặc đạo. Hắn cùng Lạc Huyên thế giới đều là hỗn độn thế giới, phẩm cấp phi thường cao. Hắn nghĩ, hẳn không có người có thể đánh phá hỗn độn thế giới đi. Có người, Hứa Vi nói một câu. Phía trước xuất hiện một bóng người. Nàng kinh ngạc nói, Duẫn Trông Mong Điệp, là ngươi? Duẫn Trông Mong Điệp, Nam An Thập Mỹ một trong Thiên Tinh phái đệ tử hạch tâm. Tại phi thuyền phía trên thời điểm, Hứa Vi gặp qua Duẫn Trông Mong Điệp. Đồng dạng, Duẫn Trông Mong Điệp cũng cùng Lạc Huyên giao dịch qua, theo Lạc Huyên trên tay mua sắm một thanh thư linh thương, súng, tổ một hóa tiên đan. Duẫn Trông Mong Điệp nhìn đến Lạc Huyên về sau, đạo, Lạc Huyên sư muội, các người cũng tới, vừa vặn, ta phát hiện một đầu ẩn linh mạch, chúng ta cùng một chỗ phân đi. Ẩn linh mạch, Lạc Huyên vui vẻ nói, ở đâu? Duẫn Trông Mong Điệp chỉ dưới chân, đạo, ẩn linh mạch ngay ở dưới chân ta. Bất quá, nơi này có một cái thiên nhiên phòng ngự trận pháp, ta tạm thời không phá nổi. Lạc Huyên đạo, một cái trận pháp mà thôi, không cần lo lắng, Diệp đại ca có thể phá vỡ. Nàng nói một câu, quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Đạo, Diệp đại ca, ngươi có thể phá vỡ trận pháp này sao? Lạc Huyên nói chuyện thời điểm, Diệp Mặc cũng đã bắt đầu thôi diễn ẩn linh mạch. Lúc này, hắn đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Sau đó, đạo, cái này thiên nhiên trận pháp không khó, thuộc về 4 cấp trận pháp, ta có thể phá vỡ. Dẫn trông mong điệp hơi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc liếc một chút. Nàng không nghĩ tới, Diệp Mặc chẳng những là một cái luyện đan sư, vẫn là một cái trận pháp đại sư. Diệp Mặc đi vào Nam An Châu về sau, không có che giấu mình tên. Bởi vậy, rất nhiều người đều biết Diệp Mặc tại Bắc Nhìn Châu danh nhân đường thi đấu bên trong thu hoạch. Được người thứ 3, Diệp Mặc phá vỡ thiên nhiên phòng ngự trận về sau, nồng hậu dày đặc linh khí tán phát ra. Đồng thời, mọi người còn chứng kiến ẩn linh mạch phía trên mọc ra vài cọng linh dược. Cấp 8 linh thảo, 9 dặm hương, quá tốt, Lạc Huyên kinh hỉ nói. Cùng lúc đó, Dẫn Trông Mong Điệp cũng lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đạo, 9 dặm hương, đây là luyện chế phục thần đan chủ dược A. Phục thần đan cùng dệt thần đan một dạng, có thể cường hóa thần thức, còn có thể chữa trị thần thức. Thế mà, dệt thần đan chỉ có thể nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ hữu dụng, mà phục thần đan đối nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ hữu dụng. Mà lại, phục thần đan có thể chữa trị hóa chân tu sĩ thần thức. Bởi vậy có thể thấy được, phục thần đan đến cỡ nào chân quý. Bất quá, luyện chế phục thần đan linh dược vô cùng khó được. Như trước mắt 9 dặm hương, cũng là nhưng là ngộ không thể được đỉnh cấp linh dược. Dẫn Trông Mong Điệp nhìn một chút 9 dặm hương. Đạo, Lạc Huyên sư muội, ta nghe nói, ngươi cũng là luyện đan đại sư. Cái này 5 cây 9 dặm hương thì về ngươi. Lạc Huyên đạo, vậy ta thì không khách khí. Nàng nói chuyện thời điểm, xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Duẫn Trông Mong Điệp. Đạo, đây là một khỏa ngũ phẩm hóa tiên đan. Duẫn Trông Mong Điệp lập tức tiếp nhận hóa tiên đan, vui vẻ nói, đa tạ Lạc Huyên sư muội. Nàng biết, ngũ phẩm hóa tiên đan có thể cho hư thần kỳ tu sĩ tấn cấp. Nàng đã có tổ một tứ phẩm hóa tiên đan, nàng chỉ có tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có thể tấn cấp hư thần kỳ. Đến lúc đó, lại ăn vào ngũ phẩm hóa tiên đan, liền có thể tấn cấp hư thần tầng thứ 2. Dẫn Trông Mong Điệp thu hóa tiên đan về sau, Diệp Mặc đạo, chúng ta đem đầu này linh mạch chia thành 5 phần, một người một phần đi. Có thể, Dẫn Trông Mong Điệp nói. Dẫn Trông Mong Điệp cũng không có ý kiến. Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi mấy người tự nhiên không có ý kiến. Tô Tĩnh Văn đạo, Diệp Mặc, ta không gian chữ vật tương đối nhỏ, các ngươi thu lấy đi, đợi mọi người đem ẩn linh mạch thu nhập tiểu thế giới về sau. Chung quanh linh khí biến đến mỏng manh lên. Dẫn Trông Mong Điệp đạo, Lạc Huyên sư muội, vừa mới Thiên Tinh phái đệ tử cho ta truyền âm, nói có người trông thấy thế giới trên núi có bảo vật. Thế giới núi, Lạc Huyên lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dẫn Trông Mong Điệp giải thích nói, các ngươi hẳn phải biết, chung quanh hư không có màu đen lôi kiếp rơi xuống, những thứ này màu đen lôi kiếp đến từ thế giới núi. Thế giới sơn dã là chết thật cấm địa nguy hiểm nhất địa phương. Lạc Huyên đạo, các ngươi nói, Khổ Trúc có thể hay không ở thế giới trên núi? Dẫn Trông Mong Điệp đạo, đã có người như ngươi như vậy suy đoán, chỉ bất quá, thế giới núi chung quanh tất cả đều là màu đen lôi kiếp, không ai có thể trèo lên trên thế giới núi. 6 ngày sau đó, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn cùng Dẫn Trông Mong Điệp cùng một chỗ đi vào thế giới sơn nơi chân núi. Nơi này tình huống như Dẫn Trông Mong Điệp chỗ nói, Trên núi tất cả đều là màu đen lôi kiếp, nhìn uy thế, nếu như nguyên anh kỳ tu sĩ bị hắc sắc kiếp sét đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro bụi. Lạc Huyên đứng tại chân núi, dùng một đạo phòng ngự linh phù bảo vệ thân thể. Đạo, Diệp đại ca, nhiều như vậy lôi điện, chúng ta làm sao đi lên a? Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc, đồng thời cảm giác ngạc nhiên, thế giới này trên núi không có cây cỏ, nhưng là ta có thể cảm giác được, cả tòa thế giới núi tràn ngập sinh cơ. Duẫn trông mong Diệp đạo, Diệp đạo hữu cảm giác không sai, toàn bộ chết thật cấm địa sinh cơ đều nguồn gốc từ thế giới núi. Thật thần kỳ thế giới núi a. Lạc Huyên cảm thán nói. Diệp Mặc tâm thần run lên, thầm nghĩ, nếu có đại năng giả luyện hóa tòa này thế giới núi, lấy thế giới núi đối địch, người nào là đối thủ? Hắn nghĩ tới đây, lắc đầu. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc không nói lời nào, lắc đầu, lại nói, Diệp đại ca, chúng ta làm sao đi lên a? Vừa mới, nàng muốn ngồi xe chạy nhanh đi lên, thế nhưng là, thế giới này trên núi trừ màu đen lôi kiếp bên ngoài, còn có không gian loạn lưu, không gian đảo lộn, xe chạy nhanh mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng quyển nhập không gian loạn lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.